PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, Tử Vong Thâm Uyên. Người ra ra, dừng tay cho lão tử. Canh Long một cước đem cánh cửa phá ra, vọt tới bên cạnh tráng hán. Nhìn tráng hán kia cũng liền bát cấp thánh giáp tu vi. Với chính mình không sai biệt lắm, kia Canh Long lạnh rên một tiếng. Không đợi tráng hán phản ứng kịp, bắt cổ của tráng hán kia, hướng về phía đầu của tráng hán chính là một trận bạo kích. Là ngươi, điều này sao có thể? Người đâu, mau lại đây người hỗ trợ. Tráng hán nhìn một cái cuối cùng Canh Long vọt tới. Hắn cuống quýt kêu thủ hạ chạy tới. Canh Long nghe một chút mọi người tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng gần. Biết rõ mình nếu như bị vây quanh, nhưng là có chạy đằng trời. Dù sao Tiết Nguyệt thực lực còn không có khôi phục, vì vậy kia Canh Long cắn răng một cái, cũng không đoái hoài tới bỉ mục giao phó, trực tiếp đem thập phương cổ lấy ra. Nặng nề cổ tiếng vang lên, Thi Khôi trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn mình lần này thực lực tăng lên sau khi Thi Khôi số lượng gia tăng đến 3 cái, cấp bậc thực lực cũng với chính mình như thế, tất cả đều là bát cấp. Bất quá kia sát tinh lần này có thể chưa từng xuất hiện. Canh Long không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên nhân ở trong, kêu Thi Khôi đi lên công kích, mà chính hắn chính là ôm lấy Tuyết Nguyệt liền ra bên ngoài chạy. Thập phương cổ, tiểu tử kia trong tay có thập phương cổ. Thông báo các anh em, chỉ cần đem tiểu tử kia cho bắt trở lại, vô luận sống chết, ta đều khen thưởng hai người các ngươi cửu cấp nội đan. Tráng hán tự nhiên biết hàng. Vừa nhìn thấy thập phương cổ, hắn nơi nào còn kiềm chế lại, trực tiếp liền điên cuồng hô quát lên. Chính chạy tới những người ở đây, vừa nghe đến giọng nói của tráng hán, mỗi một người đều với hít thuốc lắc như thế, cũng không sợ hãi kia Thi Khôi rồi. Toàn bộ đều điên cuồng gào thét, hướng Thi Khôi công kích đi qua. Canh Long bọn họ bên này có thể không dám dừng lại. Nhìn hay là có người xông phá Thi Khôi phòng ngự, đuổi tới, kia Canh Long lập tức liền phóng lên cao, cũng không để ý là hướng phương hướng nào, chỉ để ý toàn lực gia tốc, suy nghĩ trước thoát khỏi những người này truy kích lại nói. Ha ha, các ngươi còn muốn chạy tới đó. Bởi vì Tuyết Nguyệt nguyên nhân, Canh Long rốt cuộc vẫn bị vượt qua. Nhìn đối diện mấy tên này, tất cả đều là bát cấp thánh giáp cấp bậc. Kia Canh Long tuy nói không sợ, nhưng là này đại chiến, muốn phải thắng có thể là có chút khó khăn a. Canh Long, ngươi không cần lo ta. Chạy mau, không có ta cản trở, ngươi chạy thoát thân là không có vấn đề. Tuyết Nguyệt nhìn một cái tình thế không đúng, thực lực của chính mình vừa không có khôi phục, nàng có thể không nghĩ bởi vì mình mà làm cho Canh Long thụ nạn. Cho nên trực tiếp liền mở miệng, để cho Canh Long chính mình chạy thoát thân. Ha ha, ta Canh Long cho tới bây giờ cũng sẽ không làm vứt bỏ bằng hữu sự tình. Hôm nay chính là tử, có ngươi mỹ nữ này đi cùng, ta cũng vậy đáng giá. Hoạn nạn thấy chân tình. Tuyết Nguyệt cùng ngài tâm tình giá trị tăng lên tới 90. Canh Long nhìn mình bên này lời nói vừa dứt, hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Tuyết Nguyệt trên đầu số liệu trực tiếp thì trở thành 90. Mà kia Tuyết Nguyệt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trực tiếp liền đem đầu dựa vào ở ngực mình. Canh Long có thể là có chút không nói gì, không nghĩ tới lại còn có thể chơi như vậy. Ấy ư, chết đã đến nơi, lại còn tình chàng ý thiếp. Các anh em lên cho ta. Đại ca nói, sống chết đều phải. Vây quanh Canh Long bọn họ nhân nhưng là không chịu nổi, trực tiếp liền băng mà bắt đầu. Cân nhắc mỗi người vũ khí liền vọt tới. Canh Long trong ngực còn ôm Tuyết Nguyệt, căn bản là đằng không ra tay công kích. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là toàn lực tránh né. Nhìn cách đó không xa có một nơi thung lũng, nơi đó cây cối tươi tốt, hắn liền muốn đi nơi đó tránh một chút, đem những người này cho từng cái kích phá. A, hét thảm một tiếng đột ngột phát ra. Canh Long quay đầu nhìn lại, khi thấy là có thật nhiều hồn thể xuất hiện, đem truy kích nhà mình hỏa nuốt mất. Kia Canh Long không khỏi sững sờ, lập tức cúi đầu nhìn, Khi hắn thấy rõ những thứ kia xanh tươi tốt, căn bản cũng không phải là cây cối, mà là rất nhiều hồn thể tổ hợp lại với nhau sau. Canh Long lúc này mới hiểu, hóa ra bọn họ trời xui đất khiến. Đây là đến Tử Vong Thâm Uyên rồi. Truy kích Canh Long, mọi người nhìn một cái hồn thể đánh tới. Bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục đuổi trục, lập tức liền ngừng lại. Nhìn Canh Long tiếp tục trong chiều đi sâu vào, những tên kia lập tức liền la lên. Tiểu tử, mau trở lại, đến trên tay chúng ta. Nhiều nhất cho ngươi giao ra thập phương cổ. Ngươi đến nơi đó mặt, nhưng là sẽ tử rất thảm. Canh Long nơi nào sẽ để ý tới những tên kia kêu lên. Hắn nhìn hồn thể cũng không công kích chính mình, liền yên tâm lớn mật hướng bên trong phi hành. Mắt nhìn thấy là lại cũng không nhìn thấy bên ngoài những người đó. Canh Long liếc mắt nhìn phía dưới một chút, cách đó không xa có một thạch đài. Vì vậy liền dẫn Tiết Nguyệt đáp xuống nơi đó. Canh Long, ngươi không sao chớ? Tiết Nguyệt vừa hạ xuống địa, chính là mặt đầy nhu tình, trên dưới quan sát Canh Long, quan tâm hỏi, bất thình lình thăm hỏi sức khỏe. Quả thực để cho Canh Long có chút tâm viên ý mã. Nhất là khi nhìn đến Tuyết Nguyệt kia bị xé y phục rách dưới, đản lộ da trắng nõn da thịt sau, Canh Long chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ ngọn lửa bay lên. Hắn cuống quýt liếc qua mắt đi, cưỡng bách chính mình không nhìn tới kia Tuyết Nguyệt, muốn từ bản thân tùy thân trong túi áo có vơ vét áo khoác, trực tiếp lấy ra đưa cho Tuyết Nguyệt, kêu Tuyết Nguyệt thay. Mắt nhìn thấy Tuyết Nguyệt hẳn là chú ý tới mình không ổn, mặt nhỏ đỏ lên đến một bên thay quần áo đi. Canh Long nhìn một chút Tuyết Nguyệt trên đầu tâm tình giá trị. Thật đúng là có nhiều chút nhức đầu. Nếu như Tuyết Nguyệt một ngày kia thật là tâm tình giá trị lên tới 100. Không phải là chính mình không lấy chồng. Vậy cũng thế nào với Long Dung giao phó a? Đang lúc tâm niệm, Tuyết Nguyệt đã thay quần áo tốt. Canh Long nhìn chậm rãi đi tới Tuyết Nguyệt. Quần áo ngược lại thật hợp thân. Nhưng là đoán chừng cổ nhân thưởng thức vấn đề. Lồng ngực kia địa phương nhưng là đặc biệt tỉnh tài liệu. Toàn thể hạ để tới gần trong suốt. Phong cảnh như tranh vẽ. Hiện ra ở trước mặt Canh Long. Kia Canh Long lại là có chút nhìn ngây người. Mũi nóng lên. Máu tươi trực tiếp khóc chảy ra. Tuyết Nguyệt nhìn một cái Canh Long không ổn. Lập tức liền chạy tới. Giúp Canh Long lau chùi huyết dịch. Ân cần hỏi Canh Long. Ngươi làm sao? Không có sao chứ, có phải hay không là vừa mới lúc chiến đấu, thương tổn đến thân thể. Canh Long lúc này nhưng là có khổ khó nói. Tuyết Nguyệt căn bản cũng không cấm kỵ, thân thể trực tiếp liền dựa vào ở trên người mình. Kia Canh Long nhìn như vậy không được, hắn cuống quýt nhảy đến một bên, sắp xếp xua tay cho biết không việc gì. Bốn phía nhìn vòng quanh, suy nghĩ nhìn một chút có hay không có thể tìm được hồn nguyên. Ồ. Không đúng, Tuyết Nguyệt, ngươi có chú ý không? Vừa mới những tên kia nhưng là vừa tới lối vào, liền bị hồn thể cho công kích. Có thể là hai chúng ta ở chỗ này lâu như vậy. Làm sao biết không có hồn thể tới tìm chúng ta trong? Canh Long ngay từ đầu cho là hồn thể có đối tượng công kích sau. Không cách nào phân thân tới. Thời gian dài như vậy trôi qua, những tên kia hẳn là buông tha rời đi. Đừng nói cái này. Chỉ là nhìn chung quanh một chút những mấy đó không kể xiết hồn thể. Cuối cùng không có một hướng bọn họ đánh tới. Canh Long nhưng là cảm giác có chút không ổn. Thầm nói trong này nhất định có kỳ hoặc. Ngạch, ngươi có phải hay không ngốc? Trên người của ngươi nhưng là có ta này cao quý tối cao long hồn. Ta là ăn cái gì? Có thể nói như vậy. Chỉ cần ta muốn ăn. Thiên hạ bất kỳ vật gì đều có thể coi là ta thức ăn. Những thứ này hồn thể cũng đều là đại bổ tài liệu. Người thấy cho chúng nó sẽ vãi đưa tới. Coi là ta thức ăn sao? Giọng nói của long hồn đúng lúc vang lên. Nhìn tên kia rốt cục thì đi ra. Chảy chảy nước miếng. Rất là hưng phấn nhìn bốn phía hồn thể. Những thứ kia bị long hồn để mắt tới hồn thể. Lập tức cũng chạy tứ tán. Canh Long nhưng là đối với người này không nói gì. Hắn cũng không thèm để ý kia long hồn. Biết rõ mình an toàn không lo sau. Tiếp tục tìm hồn nguyên tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.